Tù nhân xinh đẹp của thừa tướng, chương 45, âm mưu của Phương Chu Tâm, gocchuyenaudio.com. Nhờ sự đảm đang, chu đáo và tận tụy của Hoắc Kiến Trường, gian bếp trị giá gần 2 tỷ đồng lập tức bị thiêu rụi, được vinh dự đập đi xây lại ngay trong buổi sáng hôm sau. Ngồi trong phòng nghỉ, Tốc Kỳ mở ra mở vào điện thoại, chốc chốc lại nhìn danh bạ, thở dài một tiếng. Tốc Kỳ, bôi kem dưỡng giúp tôi. Hoắc Kiến Trường vừa tắm xong, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm nho, chỉ quấn độc chiếc khăn tắm, mệt mỏi vươn vai mấy cái. Tốc Kỳ chẳng buồn nhìn anh, nhàn nhạt đáp, tay anh còn chưa cụt tự đi mà làm đi, không nghe tôi hôn chết em. Cơ mặt Tốc Kỳ giật giật cuối cùng đành phải cắn răng, ngoan ngoãn giúp Hoắc Kiến Trường bôi kem dưỡng. Đầu ngón tay xinh đẹp vuốt ve đến đâu, Hoắc Kiến Trường lại càng cảm thấy mãn nguyện đến đó. Hai mắt lim dim, miệng khẽ cong, vô cùng sảng khoái. Tốc Kỳ cứ ngoan ngoãn như thế này thì có phải anh sẽ cưng chiều cô hơn hay không? Hoắc Kiến Trường chỉ sợ đến khi Tốc Kỳ tìm ra bằng chứng minh oan cho mình, cô sẽ lập tức rời bỏ anh mà đi. Điều này vốn dĩ không, sớm thì muộn cũng xảy ra, nên muốn giữ cô ở lại bên mình, Hoắc Kiến Trường ắt phải nghĩ cách. Sắp hết tháng 10, lịch trình của tôi có lẽ sắp khởi chạy lại. Tốc Kỳ nhẹ nhàng mở lời. Hai mắt Hoắc Kiến Trường vẫn nhắm chặt thờ ơ đáp. Thì sao, câu trả lời ngắn ngủn của anh luôn khiến Tốc Kỳ cảm thấy khó chịu. Cô chỉ muốn túm lấy đầu anh, giật phăng hết mớ tóc đen lồm cồm kia cho bỏ ghét. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện thăm mẹ, đừng có mà cấm tôi. Tốc Kỳ phải đe dọa trước, biết đâu con người cháu chờ kia lại giở trò, không cho phép cô đến bệnh viện thăm mẹ thì sao? Hoắc Kiến Trường nghiêng người nhìn cô, đáy mắt đen tuyền đầy ngụ ý dò xét. Thấy cô ngồi im không nhúc nhích, Hoắc Kiến Trường cảm thấy rất buồn cười, bèn giả bộ khó chịu đáp. Lén phén đưa tình với gã đàn ông nào là tôi móc mù hai mắt. Nhận được câu trả lời của anh, Tốc Kỳ vô cùng mừng rỡ. Cảm ơn anh, cô âm thầm reo vui trong lòng, tuy nhiên tâm trạng cũng có chút xáo động. Khi đối diện với cha và em gái, Tốc Kỳ không biết phải ứng xử ra sao. Dù gì, mối quan hệ của họ cũng đã dần rạn nứt kể từ khi cha cô đoạn tuyệt quan hệ ký tên vào khế ước bán con. Càng nghĩ, hai vành mắt Tốc Kỳ càng trở nên cay xè. Cô cố gắng hít thở thật sâu để kìm nén nước mắt sắp rơi, thật tâm không muốn yếu đuối trước mặt Hoắc Kiến Trường thêm một lần nào nữa. Bệnh viện thành phố, bà mau ăn chút cháo nóng, để lâu lại nguội. Bà Điềm Hinh mệt mỏi hất tay chồng ra, buồn bã đáp. Vẫn chưa có tin tức gì của Kỳ Kỳ sao? Tử San đang mải bấm điện thoại trên ghế, nghe mẹ hỏi vội vã đảo mắt liếc nhìn cha, sau đó cười cười nói. Mẹ à, chị Tốc Kỳ sẽ không về đây nữa đâu. Yêu đương mù quáng khiến chị ấy sẵn sàng ruồng bỏ cả người thân cơ mà. Bà Điềm Hinh hai mắt đẫm lệ, đau đớn nhìn ra phía cửa. Mặc dù bệnh tình cũng đã thuyên giảm đi nhiều, nhưng nhìn chung vẫn còn rất mệt mỏi. Bác sĩ Jack Cha do chính Hoắc Kiến Trường chỉ định phụ trách bệnh án của bà Điềm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lập tức lên máy bay trở về nước. Vì đã qua giai đoạn nguy hiểm nên các bác sĩ thành phố thừa trình độ chăm sóc bà, Mr. Jack Cha cũng không còn gì vướng bận nữa. Bà Điềm Hinh thở dài, lúc sau mới buông ra một câu. Tử San, mẹ nhớ ngoài Huệ Phi con còn có người bạn gái rất thân nữa phải không? Đọc truyện tại Chuông Duyên, O.G, gocchuyenaudio.com. Ông Vương đang mải gọt táo, nghe vợ nhắc tới cái tên Huệ Phi, lập tức ngắt lời. Đang yên đang lành bà nhắc tới con bé đó làm gì? May mắn gia đình họ không bắt chúng ta đền tiền, phúc phận ba đời đấy. Bà Vương tỏ vẻ khó chịu, nhíu mày phản đối. Tôi chỉ hỏi vậy, đột nhiên tôi nhớ, khi Huệ Phi còn sống, con bé thường cùng Tử San và... Phiên Phiên, đúng rồi, là Phiên. Phiên, toàn thân Tử San cứng đờ cố gắng nở ra nụ cười vô cùng gượng. Gạo, từ khi Huệ Phi mất, Phiên Phiên cũng bặt vô âm tín, không đến nhà chúng ta nữa. Bà Vương thắc mắc quay sang nhìn con gái, chờ đợi câu trả lời. Nếu bà nhớ không nhầm, bà đứa trẻ này thân nhau như ruột thịt, lúc nào cũng tíu tít quấn quýt với nhau. Từ khi Huệ Phi thiệt mạng, Phiên Phiên cũng không còn đặt chân tới đây nữa. Mà Tử San, dường như đã hoàn toàn quên đi Phiên Phiên, chưa từng nhắc lại lần nào. Khóe môi Tử San co giật ấp úng đáp, ôi dào, mẹ quan tâm làm gì đến mấy chuyện vớ vẩn này. Bà Điềm Hinh vừa muốn nói thêm nữa cửa phòng bệnh được đẩy ra. Hai nữ bác sĩ bước vào, nở nụ cười rạng rỡ. Xin chào, bà Điềm. Tôi đến đây để kiểm tra tình hình phục hồi của bà. Nữ bác sĩ đứng đầu ngoại hình vô cùng xinh đẹp, tuổi đời khá trẻ, nhất là đôi mắt to tròn, ngây thơ linh động. Trước sự thân thiện của họ, gia đình ông Vương rất niềm nở, vội vàng bắt tay cười nói. Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm, hình như bác sĩ mới chuyển tới đây phải không? Nữ bác sĩ chưa cần đáp, phụ tá đi sau liền thay cô giải thích. đây là bác sĩ Phương Chu Tâm, mặc dù cô ấy còn rất trẻ nhưng thành tích đạt được rất đáng ngưỡng mộ đấy. Ồ thật tuyệt, Phương Chu Tâm mỉm cười e thẹn dùng cùi chỏ hích vào tay phụ tá, sau đó đeo ống trợ tim cẩn thận khám qua cho bà Điềm. Đột nhiên, điểm nhìn của cô ta chợt dừng lại trên tấm album chụp ảnh cả gia đình nhà ông Vương. Gương mặt cười tươi rạng rỡ xấu xa kia, dù có ném cho chó gặm đi chăng nữa, Phương Chu Tâm chắc chắn sẽ không bao giờ quên được. Ông bà Hạ sinh được hai cô con gái dễ thương quá. Phương Chu Tâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Tốc Kỳ trên ảnh, sắc mặt càng thêm cứng ngắc, tùy tiện buông ra lời khen. Bàn tay cô ta nắm chặt lấy ống kim tiêm, phần da bị co bóp tức khắc đỏ ửng. Khách trương.